Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệu Trần phục sinh sau thực lực không bằng mong muốn, đây cũng không phải là Tiêu Lăng hy vọng nhìn thấy. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cấp tốc bắt được Diệu Trần phóng thích ra cái kia một tia linh hồn, tiếp đó bỗng nhiên một chưởng đánh vào trên thạch đài trên người, gắng gượng đem cái này sợi linh hồn đánh vào trong thân thể. Dược lão, ta bắt đầu trước luyện chế thân thể, một khi luyện chế thành công, ngươi liền lập tức tiến vào bên trong, hoàn thành sau cùng dung hợp. Tiêu Lăng trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng lật bàn tay một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong bình chứa chín giọt rực rỡ dòng máu màu vàng óng, những huyết dịch này ở trong bình chậm chậm lưu động, tản mát ra kinh người năng lượng ba động. Cổ năng lượng này là mãnh liệt như thế, đến mức không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động đứng lên, phản phất không thể chịu đựng cổ lực lượng này xung kích. Ngay tại lúc này, Tiêu Lăng một tiếng quát nhẹ, ngón tay linh hoạt đưa ra, trong bình ngọc rực rỡ kim sắc huyết dịch tựa như cùng một đạo kim sắc dòng suối, tiêu xạ mà ra, đều đều mà rắc vào cổ kia nhắm mắt nằm yên tĩnh đấu thánh thân thể phía trên. Huyết dịch cùng thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra từng trận sương mù màu trắng, kèm theo tí tách âm thanh, bên tai không dứt. Tư tư. Rực rỡ màu vàng tinh huyết vừa tiếp xúc với đấu thánh thân thể, liền giống bị kích hoạt lên đồng dạng, cấp tốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt, thân thể kia giống như là bị một tầng năng lượng màu vàng óng màn ánh sáng bao trùm. Hơn nữa, ở tầng này màn ánh sáng phía dưới, lờ mờ có thể cảm nhận được một cổ đậm đà năng lượng ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng kết thành thực chất đồng dạng. Thấy thế, Tiêu Lăng bàn tay vừa nhấc, đấu thánh thân thể liền tự động lơ lửng dựng lên. Hắn tay áo vung lên, thể nội dị hỏa lập tức bạo dũng mà ra, đem toàn bộ thân thể bọc cực kỳ chặt chẽ. Cái này ma thú cấp 9 tinh huyết cực kỳ bá đạo, dung hợp được cũng không dễ dàng, bởi vậy Tiêu Lăng nhất thiết phải mượn nhờ dị hỏa sức mạnh, đem những năng lượng này thiêu đốt tiến đấu thánh thân thể mỗi một tấc da thịt chỗ sâu, chỉ có dạng này mới có thể chân chính để thân thể hấp thu những thứ này năng lượng kinh người. Nếu như không phải Tiêu Lăng bây giờ sử dụng dị hỏa là từ dung hợp năm đóa dị hỏa mà thành, phẩm chất có thể so với bản dị hỏa trước 10 hỏa diễm, lại thêm cái này cửu giai ma thú tinh huyết đã bị cổ tộc cường giả xóa đi tà niệm, Tiêu Lăng còn thật sự khó có thể đối phó tinh huyết này. Kèm theo dị hỏa hừng hực thiêu đốt, cái kia đấu thánh thân thể phía trên cũng là xuất hiện một cái nhỏ xíu lồng ánh sáng màu vàng, bất quá dù vậy, cái kia thẩm thấu mà tiến nhiệt độ cao, vẫn là làm cho đấu thánh thân thể mặt ngoài nổi lên nhỏ xíu bọc khí. Ngẫu nhiên bọc khí bạo liệt ở giữa, chính là sẽ có đậm đà năng lượng tràn ngập mở ra. Tiêu Lăng một cách hết sức chăm chú mà thao túng dị hỏa, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi miệng, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng, quá trình này mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng vì Dược Trần có thể thuận lợi phục sinh, tất cả cố gắng cũng là đáng giá. Dược Trần đứng ở một bên lẳng lặng quan sát đến, hắn chú ý tới Tiêu Lăng thần sắc biến hóa vi diệu, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã đem Tiêu Lăng phần này kiên trì bền bỉ chấp nhất ghi nhớ trong lòng. Loại này rèn luyện thiêu đốt là một cái có chút tốn thời gian quá trình, bởi vậy kéo dài đến gần tới thời gian nửa tháng, Tiêu Lăng cái kia trong mắt khép hờ mới chậm rãi mở ra. Giờ này khắc này, cái kia đấu thánh thân thể phía trên rực rỡ kim chi sắc, không thể nghi ngờ đã là trở nên ám trầm rất nhiều, lại cũng không còn khi trước loại kia sáng rõ chi sắc. Nhưng tin tưởng điểm này Tiêu Lăng lại là biết rõ, đây là bởi vì những năng lượng kia cũng tại dưới nhiệt độ cao, từ từ thâm nhập vào thân thể chỗ sâu. Dược lão, bây giờ chính là tiến hành thân thể dung hợp thời cơ tốt nhất. Tiêu Lăng sắc mặt trở nên nghiêm túc, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Ân, ta hiểu rồi. Dược Trần gật đầu một cái, hắn bằng vào kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được thời cơ đã thành thục. Hắn cấp tốc từ trong bình ngọc đổ ra viên kia sinh cốt dung huyết đan, không chút do dự nuốt xuống. Lập tức, thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng đầu nhập vào đấu thánh trong thân thể. Bành! Dược Trần linh hồn vừa mới đi vào thân thể, cái kia đấu thánh thân thể liền kịch liệt bắt đầu chấn động. Nguyên bản hốc mắt trống rỗng bên trong, bắt đầu có quang mang dần dần ngưng kết. Cùng lúc đó, một cổ cường đại năng lượng kỳ dị từ trong thân thể bộ lan tràn ra. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng liền lập tức nuốt vào một cái thất phẩm hỏa thuộc tính đan dược, để trong cơ thể mình hỏa thuộc tính đấu khí trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Những đấu khí này bắt đầu liên tục không ngừng mà rót vào trong loại dị hỏa lấy được bổ sung, hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, bắt đầu đốt cháy đấu thánh trên người huyết nhục. Tại dị hỏa đốt cháy phía dưới, đấu thánh trên người huyết nhục bị thiêu hủy, nhưng thần kỳ là, mỗi khi một khối huyết nhục bị thiêu hủy, liền sẽ có mới huyết nhục mọc ra, cái này tự nhiên chính là sinh cốt dung huyết đang mang tới hiệu quả đặc biệt, không ngừng lớn lên lại bị không ngừng thiêu đốt, một màn này vừa quỷ dị lại thần kỳ. Những cái kia bị dị hỏa thiêu hủy huyết nhục năng lượng, bị dị hỏa hoàn toàn luyện hóa sau, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, sáp nhập vào những cái kia từ sinh cốt dung huyết đang dược lực thúc để sinh trưởng ra máu mới trong thịt. Bất quá, loại này bước đầu dung hợp tự nhiên là còn xa xa không đạt được hoàn mỹ phối hợp trình độ. Chỉ có thông qua không ngừng thiêu đốt cùng trùng sinh, mới có thể cuối cùng đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Chương 358, Trích Tinh, Tiêu Lăng ngươi thật đáng chết a. Dược lão, kiên trì. Tiêu Lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú lên trên người những cái kia chậm chạp ngoạ ngoại huyết nhục tổ chức, đột nhiên thấp giọng quát đạo. Theo thanh âm của hắn, những cái kia bao quanh hài cốt lộng lẫy hỏa diễm lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng, hỏa thế mãnh liệt mấy phần. Tại này của ngọn lửa nung khô phía dưới, những cái kia vừa mới sinh thành huyết nhục tổ chức, trong nháy mắt, liền bị đốt cháy thành tro bụi, tốc độ như vậy, so với trước kia nhanh hơn một mảng lớn. Nhưng mỗi khi tro tàn tán đi, một cổ năng lượng kỳ dị liền sẽ lần nữa tràn ngập ra, hơn nữa huyết nhục tốc độ sinh trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy mầm thịt đang nhanh chóng nhúc nhích, một cái máu thịt bê bét hình người hình dáng cấp tốc thành hình. Đốt cháy cùng sinh trưởng quá trình kéo dài gần tới một tuần, ngọn lửa kia giống như tỉ mỉ công tượng, cuối cùng đem huyết nhục phía trên làn da tổ chức điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết. Theo làn da từng điểm trưởng thành, nguyên bản nằm ở trên thạch đài hài cốt, bây giờ đã sinh động như thật, triệt để đã biến thành một người hình dạng. Kế tiếp, chính là chờ đợi dược lão cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp thời khắc. Một khi hoàn thành, vị kia từng tại trên đấu khí đại lục lưu lại vô số truyền thuyết dược tôn giả, liền đem chân chính thực hiện hắn. Dục hỏa trùng sinh, phá tôn thành thánh. Một khắc này, chắc chắn rung động toàn bộ đại lục. Cùng lúc đó, tại Trung Châu một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc, một tòa khổng lồ màu đen cự điện lẳng lặng nằm ở đó, nó giống như một cái ngủ say viễn cổ hung thú, tản mát ra để cho người khiếp đảm kinh khủng năng lượng ba động. Đi vào tòa này khổng lồ màu đen cung điện, có thể nhìn thấy từng cây màu đen thạch trụ cao vút trong mây, vì toàn bộ không gian tăng thêm một vòng quỷ dị bầu không khí. Những thứ này trên trụ đá quấn quanh lấy vô số xiềng xích, mỗi một đầu khóa phần cuối đều kết nối lấy một cái quang đoàn. Nhìn kỹ, những chùm sáng kia bên trong vậy mà phong ấn từng đạo nhắm chặt hai mắt linh hồn thể. Những thứ này xiềng xích màu đen cẩn thận quấn quanh ở linh hồn thể trên cổ, phản phất tại hấp thụ lấy linh hồn của bọn hắn tinh hoa. Mơ hồ trong đó, tự hồ có vô hình nào đó năng lượng từ linh hồn thể nội bộ theo xiềng xích chậm rãi chảy ra, bị trong cung điện lực lượng nào đó hấp thu. Đột nhiên, một hồi âm phong đột nhiên thổi qua, phản phất là một loại nào đó báo hiệu, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đại điện. Thân ảnh của hắn vừa mới hiện ra, liền nhanh chóng quỳ một chân một cây đứng sững ở trong đại điện màu đen thạch trụ phía trước, âm thanh trầm thấp mà gấp rút hồi báo. Báo cáo Thiên Tôn, căn cứ chúng ta tin tức mới nhất, Tiêu Lăng đã rời đi Diệp Thành. Hắn cuối cùng xuất hiện khu vực là Trung Châu Nam vực Thiên Tinh Sơn Mạch bên ngoài, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Theo đạo thanh âm này trong đại điện quanh quẩn, hắc thạch trụ thượng, một cái ông lão mặc áo bào đen đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Hắn hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường, thực sự là một đám đồ vô dụng. Để các ngươi theo dõi một người đều khó khăn như vậy, bây giờ lại liền người đều mất dấu rồi, đây quả thực là hồn điện sỉ nhục. Trích Tinh lão quỷ như thế nào cũng không nghĩ đến, trên nguyên bản cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ đơn giản, vậy mà đến bây giờ còn không thể giải quyết. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, chuyện này vốn nên nhẹ nhõm giải quyết, lại kéo tới bây giờ, để mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Tần Thiên cùng Thanh Hải cũng thật là, thất bại thì cũng thôi đi, thế mà một cái đều không thể trốn về đến. Thật không biết bọn hắn là thế nào hỗn đến Tôn lão vị trí này, kết quả làm hại hắn bị phía trên người hung hăng trách cứ một trận. Tiêu Lăng, ngươi thật đáng chết a. Nghĩ tới những thứ này, Trích Tinh lão quỷ ánh mắt càng thêm sắc bén. Trong cơ thể hắn khí tức cường đại không tự chủ bắt đầu khuếch tán, phản phất liền không khí chung quanh đều bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, trở nên có chút sền sệt, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp bên trên một hơi, liền có thể cảm nhận được cổ lực lượng này áp bách. Trích Tinh lão quỷ khí thế giống như mưa to gió lớn, để cho phía dưới nửa quỳ hồn điện hộ pháp bị khí thế của hắn ép tới rung lập cập, trong đầu đối với Trích Tinh Thiên Tôn bất mãn đã đến cực điểm, hận không thể chửi ầm lên. lão gia hỏa này, Tiêu Lăng tên kia vốn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bên cạnh còn có cái ít nhất tứ tinh đấu tôn cấp bậc cường giả hộ giá hộ tống, ngươi thế nào không tự mình đi trảo đâu? Nếu là ngươi khi đó tự thân xuất mã đối phó Tiêu Lăng, nào còn có phiền toái nhiều như vậy chuyện? Đến nỗi theo dõi Tiêu Lăng, vậy càng là cái việc cần kỹ thuật. Tiêu Lăng nhưng là một cái thật 100% bác phẩm luyện dược sư, nếu là không cẩn thận từng ly từng tí, làm sao có thể không bị phát hiện? Nếu không phải là những thứ này hồn điện các hộ pháp một mực cẩn thận từng ly từng tí, lúc nào cũng chờ Tiêu Lăng rời đi một cái thành thị sau mới đi tìm hiểu tin tức của hắn, bọn hắn sớm đã bị Tiêu Lăng cho phát hiện. Tiêu Lăng bản thân mặc dù còn chưa tới đấu tôn cảnh giới, nhưng bằng mượn bí pháp, hắn có thế ngắn ngủi cùng cường giả đấu tôn phân cao thấp. Bên cạnh hắn còn có cái đấu tôn cấp bậc bảo tiêu, lần trước hai vị tôn già đi bắt hắn, kết quả không chỉ có chưa bắt được người, còn đem chính mình nhập vào. Không có thiên tôn cấp bậc đại nhân vật ra tay, muốn bắt Tiêu Lăng, vậy đơn giản là người si nói mộng. Về phần bọn hắn những thứ này hồn điện hộ pháp, đều chỉ là đấu tông cấp bậc. Nếu như Tiêu Lăng phát hiện tung tích của bọn hắn, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hồn điện cùng Tiêu Lăng ân oán giữa, cũng không phải một đôi lời có thể nói rõ. Nếu là thật bị Tiêu Lăng phát hiện, bọn hắn có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trích Tinh lão quỷ khí thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không lâu tựa như cùng thủy triều xuống nước biển đồng dạng tiêu tán. Hắn cái kia già nua mà thanh âm trầm ổn lần nữa tại trong đại điện vang vọng. Tiếp tục giám thị Tiêu Lăng nhất cử nhất động, một khi phát hiện hắn rời đi, lập tức hướng ta hồi báo. Lần sau, ta đem tự mình ra tay. Tuân mệnh. Tên kia hồn điện hộ pháp cấp tốc mà cung kính trả lời, sau đó thân hình thoát một cái, giống như một hồi khói nhẹ giống như biến mất ở đại điện trong bóng tối. Khạch khạch, Trung Châu Nam Vực, Thiên Tinh Sơn Mạch, ta ngược lại muốn biết, Tiêu Lăng cùng cái kia dược trần thiết lập tinh vẫn cắt ở giữa đến tột cùng có liên hệ gì. Bất quá, Tiêu Lăng, dược trần, các ngươi bọn gia hỏa này, sớm muộn sẽ rơi vào chúng ta hồn điện lòng bàn tay. Tại mật thất u ám tia sáng bên trong, Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên hỏa diễm bên trong đạo kia nhắm chặt hai mắt tóc trắng thân ảnh. Làm hết thảy bình tĩnh như thường, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào lúc, thần kinh căng thẳng của hắn cuối cùng thoáng đã thả lỏng một chút. Bây giờ, thân thể kia đã luyện chế thành công, tiếp xuống việc làm liền không lại cần Tiêu Lăng tham dự. Chỉ cần dược lão có thể thuận lợi cùng cổ này mới thân thể hoàn mỹ dung hợp, là hắn có thể chân chính thu được tân sinh. Tiêu Lăng xoa xoa mồ hôi trên trán. Những ngày này liên tục không ngừng luyện chế việc làm với hắn mà nói là cái cự đại khiêu chiến, thể lực và tinh thần đều đã nhận lấy áp lực thực lớn. Bất quá, cũng may Tiêu Lăng chính là không bao giờ thiếu khôi phục đấu khí đan dược, hắn lực bền bỉ khá kinh người, này mới khiến hắn có thể kiên trì đến cuối cùng. Duỗi lưng một cái, Tiêu Lăng đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Lệ dược lão, kế tiếp liền toàn bộ nhờ chính ngươi." "Ân." Chợt, Tiêu Lăng đứng lên, rón rén hướng mật thất mở miệng đi đến. Dược lão chân chính phục sinh còn cần thời gian không ngắn, đón lấy tự mình tới cũng nên lấy tay bế quan đột phá đấu tôn sự nghi. Làm Tiêu Lăng đẩy ra mật thất cửa đá, một cổ không khí thanh tân đập vào mặt, hắn lập tức phát giác được chính mình đang đứng tại một cái ẩn nút trong sơn cốc. Cửa vào mật thất xảo diệu giấu ở trong sơn động, không nhìn kỹ thật đúng là khó mà phát hiện. Ánh mắt của hắn một cách tự nhiên hướng về phía trước kéo dài, chỉ thấy Phong Tôn giả đang ngồi ở nước suối trong suốt bên cạnh, phản phất cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Đắm chìm tại hắn trong tu luyện. Đúng lúc này, Phong Tôn giả tự hồ cảm ứng được Tiêu Lăng xuất hiện, hắn cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt như điện, cấp tốc phong tỏa động tĩnh nơi phát ra. Làm Phong Tôn giả thấy rõ ràng là Tiêu Lăng lúc, hắn cái kia nguyên bản căng thẳng thần sắc dần dần buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. "Ha ha, Tiêu Lăng tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra." Lão phu đều ở đây mật thất bên ngoài trông nhanh hơn một tháng. Thế nhưng là gấp rút chết ta rồi. Phong Tôn giả thanh âm bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm, thân ảnh của hắn giống như một hồi gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mặt. Không đợi Tiêu Lăng phản ứng lại, Phong Tôn giả liền không kịp chờ đợi ném ra liên tiếp vấn đề, dược trần thế nào? Luyện chế thành công sao? Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Có gặp phiền toái gì hay không? Tiêu Lăng phía trước một tháng một mực tại không ngừng thôi động dị hỏa. Trên tinh thần thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ, còn chưa kịp hảo hảo buông lỏng một chút, liền bị Phong Tôn giả bắn liên thanh tựa như vấn đề cho hỏi mộng. Cuối cùng, Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, hắn bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó liền đem cái tin tức tốt này cho nói cho Phong Tôn giả. "Phong lão, đừng nóng vội, ngươi yên tâm đi." Dược lão tình trạng hiện tại phi thường tốt, mới thân thể luyện chế cũng rất thuận lợi. Đợi đến dược lão cùng thân thể kia hoàn toàn dung hợp, là hắn có thể một lần nữa sống lại. Đến lúc đó, hắn nhưng là không còn là dược tôn giả Dược Trần, mà là dược thánh Dược Trần. Phong tôn giả nghe được cái tin tức tốt này, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắn cười ha ha, kích động nói, ghê quá tốt rồi, lão gia hỏa kia cuối cùng có thể sống lại. Tiêu Lăng tiểu tử, thực sự là may mắn mà có ngươi a. Phong tôn giả tâm tình vui sướng đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Tiêu Lăng thậm chí cảm thấy phải, phong tôn giả thậm chí sẽ cảm thấy chính mình đột phá đấu thánh vui sướng cũng không sánh được tâm tình vào giờ khắc này. Trong lòng lặng lẽ mà vì này đối bạn gây tốt thâm hậu tình nghĩa cảm khái một phen, Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay áo, giọng ôn hòa nói, ghê phong lão, ta cùng dược lão ở giữa sớm đã có ước định, hắn đối ta ân tình ta ghi nhớ trong lòng, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Tiêu Lăng cũng không muốn ở trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa, thế là hắn xảo diệu dời đi chủ đề, nói, e đúng, phong lão, có thể hay không giúp ta tìm cái thích hợp chỗ tu luyện. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Phong tôn giả nghe nói như thế, nao nao, lập tức lộ ra thần sắc tán dương, kia phía trước liền nghe được Dược Trần lão gia hỏa kia nói qua, ngươi hơn 4 tháng phía trước mới đầy 19 tuổi. Tuổi trẻ như vậy ngươi liền muốn bắt đầu xung kích đấu tôn cảnh giới, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cảm khái ngoài, phong tôn giả lập tức trả lời nói, kẻ đã ngươi có quyết tâm như vậy, cái kia liền cùng ta đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi an bài một cái chỗ tu luyện, hơn nữa liền an bài tại ngươi hai vị kia đồng bạn phụ cận. Dạng này các ngươi giữa hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bắt đầu giao lưu cũng càng thuận tiện. Trong miệng nói như vậy lấy, lập tức chỉ thấy phong tôn giả nhẹ nhàng vung tay lên. Trong không khí phản phất bị xé nứt một cái khe, một đầu màu đen nhánh không gian thông đạo liền ở trước mặt hắn chậm rãi bày ra. Hắn quay đầu đối với Tiêu Lăng nở nụ cười, ra hiệu hắn đi theo chính mình tiến vào. Hai người một trước một sau, bước vào đầu này thâm thúy thông đạo. Không gian chung quanh phản phất tại giờ khắc này vặn vẹo biến hình, vô số ngôi sao cùng tia sáng ở bên cạnh họ nhanh chóng lướt qua, giống như là xuyên thẳng qua tại vũ trụ trong khe hở. Sau một lát, bọn hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Không gian thông đạo tiêu tan, bọn hắn đã đứng ở một tòa nguy nga ngọn núi bên trên. Không khí nơi này tươi mát, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thuốc, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi bên trên xen vào nhau tinh tế mà phân bố một chút tinh xảo kiến trúc. Những kiến trúc này cũng không xa hoa, lại để lộ ra một loại cổ phác hòa nhã gây nên, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hài hòa mà hòa là một thể. Nóc nhà bao trùm lấy thanh thúy ngói lưu ly. Dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang nhàn nhạt. Trên vách tường bò đầy dây leo, cho những kiến trúc này tăng thêm vẻ sinh cơ. Tại những này kiến trúc ở giữa, có từng cái phiến đá đường mòn uốn lượn khúc chiết, hai bên trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút người tu luyện tại đường mòn bên trên dạo bước, hoặc là tại trong đình viện tĩnh tọa tu luyện, toàn bộ sơn phong đều tràn ngập một loại yên lặng tường hòa không khí. Phong tôn giả mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ, chỉ hướng những cái kia xen vào nhau tinh tế kiến trúc, đối với Tiêu Lăng nói, ở những thứ này chính là cái kia hai cái nha đầu chú tâm chọn lựa chỗ ở, trên ngọn núi này trước mắt chỉ có hai người bọn họ cư trú, ta nghĩ, nơi này không khí hẳn là cũng rất thích hợp ngươi. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, gật đầu một cái, yên lặng của nơi này cùng lịch sự tao nhã, chính xác 10 phần phù hợp tiểu y tiên cùng thanh lân phẩm vị. Liền tại bọn hắn trò chuyện lúc, trước mặt hai người đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Giống như là không gian bị nhẹ nhàng xé mở một đầu lỗ hổng. Lập tức, một đạo bạch y tung bay thân ảnh từ trong kẻ hở kia chậm rãi đi ra, thân ảnh của nàng tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ phiêu dật. Tập trung nhìn vào, đây không phải là người khác, chính là tiểu y tiên. Ánh mắt của nàng tại phong tôn giả cùng Tiêu Lăng trên thân đi lòng vòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Tiêu Lăng, ngươi chung quy là đi ra, phía trước một mực không thấy ngươi. Ta còn lo lắng có phải hay không đang giúp dược lão luyện chế thân thể mới lúc gặp phải phiền toái, cho nên chậm trễ thời gian. Tiểu y tiên đi lại nhẹ nhàng đi đến Tiêu Lăng trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một phen, thấy hắn không có ngoài ý muốn, lúc này mới phóng khoáng tâm, nói tiếp. Mới vừa cảm giác được không gian có sóng chấn động, ta liền lập tức chạy tới, nguyên lai là phong lão ma ngươi đến đây. Đối với, tình huống lần này tương đối phức tạp, cho nên tốn thời gian đích xác so mong muốn dài một chút. Nhưng luyện chế tiến trình vẫn là rất thuận lợi, dược lão phục sinh ở trước mắt. Tiêu Lăng mỉm cười hướng tiểu y tiên giảng giải, trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiểu y tiên nghe xong, khẽ gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười an tâm. Vậy là tốt rồi, Dược lão có thể phục sinh, cái này cũng thật sự là một chuyện tin tức tốt đâu. Được rồi, ta nhìn các ngươi hai trò chuyện lửa nóng, lão nhân gia ta sẽ không quấy rầy. Còn phải đi xem một chút Dược Trần tên kia tình huống, liền đi trước từng bước. Phong Tôn Giả nhìn xem Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên trò chuyện đầu nhập, không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền ngẫm, hắn nhẹ nhàng khoác tay áo, chuẩn bị rời đi. Nếu có chuyện gì cần giúp, liền đi tìm Thanh Loan Nha đầu kia, nàng có thể làm được. Phong Tôn Giả bổ sung một câu, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí lập tức đã nứt ra một đạo vết nứt không gian. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền biến mất trong cái khe, lưu lại Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên hai người tại chỗ. Phong lão hiện tại tâm tình tự hồ rất không tệ a, xem ra hắn cùng Dược lão quan hệ thật sự rất thâm hậu đâu. Tiểu Y Tiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, bình luận đạo. Đúng vậy a, hai người bọn hắn tại thời điểm khó khăn nhất quen biết, cùng một chỗ đã trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, tự nhiên thành lập thâm hậu tình cảm mối quan hệ. Tiêu Lăng gật đầu biểu thị đồng ý. Dạng này bạn thân, lấy Tiêu Lăng tình cảnh hiện tại, sợ là khó gặp được. Cũng chỉ có thể nhiều quen biết mấy vị hồng nhan tri kỷ, tới an ủi một chút chính mình sự cô độc này tâm linh. Nói đến, ta nghe Thiên Hỏa Tôn Giả đề cập qua, ngươi giúp hắn luyện chế thân thể giống như không tốn bao nhiêu thời gian, lần này giúp Dược lão luyện chế mới thân thể lại dùng không thiếu thời gian. Hai người này có cái gì khác biệt sao? Tiểu Y Tiên vừa nói vừa dắt Tiêu Lăng tay, mang theo hắn hướng đi những cái kia tinh xảo phòng ốc, một bên tò mò vấn đạo. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là lần này dùng tài liệu tương đối trân quý, cho nên luyện chế tự nhiên tốn thời gian một chút. Tiêu Lăng mỉm cười giảng giải, ế bất quá, chờ Dược lão sau khi xuất quan, hắn ít nhất cũng sẽ là một vị đấu thánh cường giả. Đấu thánh? Tiểu Y Tiên kinh ngạc lặp lại một lần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ế không nghĩ tới Dược lão lại muốn đột phá đến đấu thánh, thực sự là thật lợi hại. Bất quá, những cái kia tài liệu trân quý ngươi là thế nào đoạt tới tay? Hắc hắc, đây là một cái bí mật, rồi Tiêu Lăng thần thần bí bí cười cười, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Theo Tiểu Y Tiên dẫn dắt, Tiêu Lăng đi tới trên ngọn núi một chỗ viện lạc. Ở đây hiển nhiên là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu luyện chỗ ở, hoàn cảnh thanh u, tràn đầy yên tĩnh cùng hài hòa. Chung quanh nhà còn cuốn xanh um tươi tốt cây cối, cành lá xanh tươi, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lỗ quang ảnh. Trong sân đường mòn phủ kín nhỏ vụn cục đá, đi ở phía trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Đường mòn hai bên, đủ loại hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, hương hoa bốn phía, dẫn tới ong mật cùng hồ điệp tại hoa gian xuyên thẳng qua. Sân chính giữa có một tòa xinh xắn đình nghỉ mát, trong lương đình trưng bày một bộ bàn đá ghế đá, hoặc nhìn là khi nhàn hạ nghỉ ngơi nơi tốt. Đình nghỉ mát bên cạnh, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, suối nước thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy đuôi cá con ở trong nước tới lui. Sân phòng ốc lối kiến trúc giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, vách tường từ gỗ thô ghép lại mà thành, tản ra nhàn nhạt một hương. Nóc nhà bao trùm lấy thật dày cỏ tranh, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Dưới mái hiên, mang theo mấy cái chuông gió nhẹ thổi qua, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Thiếu gia. Trong đình viện, Thanh Lân vừa thấy được Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên thân ảnh, liền hưng phấn mà hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, cực nhanh lướt đi tới. Tiêu Lăng cười nhẹ, giang hai cánh tay, vững vàng tiếp nhận nhào vào trong ngực Thanh Lân. Hai cánh tay của nàng ôm thật chặt Tiêu Lăng cổ, hai chân thon dài cẩn thận quấn ở cái hông của hắn, giống một cái gấu túi một dạng cẩn thận dán vào hắn. Âm thanh ngọt ngào nói, ghệ thiếu gia, ngươi cuối cùng đi ra, Thanh Lân có thể nghỉ ngươi. Đứng ở một bên Tiểu Y Tiên mắt thấy một màn này, con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra lướt qua một cái nhiều hứng thú nụ cười. Chương 359, tinh vẫn các thường ngày. Kể từ Tiểu Y Tiên kết thúc bế quan, mới gặp lại Thanh Lân một khắc này, nàng liền bén nhạy bắt được Thanh Lân trên thân biến hóa vi diệu. Mới đầu, Tiểu Y Tiên cũng không quá để ý, nghĩ thầm Thanh Lân dần dần lớn lên. Từ thiếu nữ thuế biến, trên khí chất có chỗ thay đổi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà, kể từ Tiêu Lăng lần trước ra ngoài sau khi trở về, Thanh Lân cùng Tiêu Lăng ở giữa tương tác rõ ràng tăng nhiều. Bản thân cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn hai trước đó liền thường xuyên có thân mật cử động, tỉ như thân mật ôm và hôn môi gương mặt. Trước kia Thanh Lân, lúc nào cũng mang theo một cổ thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng, mỗi lần cùng Tiêu Lăng ở chung lúc, nàng lúc nào cũng có vẻ hơi ngại ngùng. Phản phất một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa. Nhưng bây giờ, tình huống tự hồ có chỗ bất đồng rồi. Thanh Lân trở nên càng thêm chủ động, nàng không còn chỉ là bị động tiếp nhận Tiêu Lăng thân cận, mà là bắt đầu chủ động hướng hắn tới gần, loại chi tiết này biến hóa bị Tiểu Y Tiên rất bén nhạy phát giác. Hơn nữa, Thanh Lân khí chất cũng xảy ra biến hóa vi diệu, loại biến hóa này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại đủ để cho xem như người từng trải Tiểu Y Tiên phát giác ra. Nhìn xem Thanh Lân bây giờ đối với Tiêu Lăng cái kia tiếp động bộ dáng, Tiểu Y Tiên cơ hồ có thể kết luận, tại nàng phía trước bế quan trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân ở giữa chắc chắn xảy ra chuyện gì không thể nói sự tình. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết Thanh Lân sớm muộn sẽ cùng Tiêu Lăng tiến tới cùng nhau, nhưng khi một màn này thật sự đặt tại trước mặt lúc, Tiểu Y Tiên vẫn là không nhịn được có chút thổn thức. Ai, được rồi, nam nhân mà, có cái tam thê tứ thiếp, cũng không phải chuyện mới mẻ gì, Tiêu Lăng siêu quần bạc tụy như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không chỉ trông coi một cái lão bà. Lại nói, cái kia lai lịch bí ẩn Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Huân Nhi, chắc chắn tại Tiêu Lăng trong lòng có không thể lay động địa vị. Bây giờ Thanh Lân gia nhập vào, hai người giúp đỡ lẫn nhau sấn, nói không chừng có thế tại Tiêu Lăng trong lòng chiếm giữ càng quan trọng hơn vị trí đâu. Tiểu Y Tiên trong lòng dạng này lẩm bẩm, đã bắt đầu tự mình an ủi mình. Ngược lại Tiểu Y Tiên biết mình đã không thể rời bỏ Tiêu Lăng. Mặc kệ là bởi vì muốn báo đáp ân tình của hắn, còn là bởi vì thời gian dài ở chung mà bắt đầu sinh cảm tình, nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng muốn một mực bồi Tiêu Lăng bên cạnh, chứng kiến Tiêu Lăng mỗi một cái thời khắc trọng yếu. Lại nói, Tiểu Y Tiên đối với chính mình vẫn là rất có nắm chắc. Mặc dù nàng không phải thứ nhất xuất hiện tại Tiêu Lăng người bên cạnh, nhưng cùng Tiêu Lăng cùng một chỗ trải qua sự tình tuyệt đối là nhiều nhất, Tiêu Lăng đối với nàng cảm tình cũng là chân thành, điểm này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Tại Tiểu Y Tiên xem ra, theo thời gian trôi qua, mình tại Tiêu Lăng trong lòng vị trí càng ngày sẽ càng củng cố. Dù sao, thứ cảm tình này, không chỉ là vừa thấy đã yêu đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là ở chung bên trong từng ly từng tí tích lũy. Nàng có lòng tin, theo thời gian trôi qua, mình tại Tiêu Lăng trong lòng vị trí càng ngày sẽ càng trọng yếu. Tự hồ cảm thấy Tiểu Y Tiên cái kia mang theo ánh mắt cổ quái, Thanh Lân từ Tiêu Lăng bên người nhẹ nhàng nhảy ra, nửa che khuôn mặt, dùng Tiêu Lăng cơ thể chặn chính mình, tiếp đó mang theo một tia không dễ dàng phát giác chột dạ, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng kêu, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Ha ha, bây giờ trong mắt chỉ có ngươi Tiêu Lăng thiếu gia, ta đều gần thành người trong suốt, thứ cảm tình này, thực sự là thay đổi bất thường a. Tiểu Y Tiên lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Thanh Lân gương mặt hơi phím hồng, nàng biết Tiểu Y Tiên đang mở trò đùa, nhưng vẫn là nhịn không được có chút thẹn thùng. Ánh mắt của nàng tại Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng ở giữa dao động, dường như đang tìm kiếm lấy thích hợp đáp lại. Tiểu Y Tiên nhìn xem Thanh Lân bộ dáng này, trong lòng âm thầm buồn cười, tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn là xấu hổ như vậy. Khụ khụ, đúng, có chuyện ta phải sớm cùng các ngươi chào hỏi. Nghe Tiêu Lăng ho nhẹ một tiếng, xảo diệu phá vỡ hai nữ ở giữa cái kia không khí vi diệu. Ánh mắt của hắn tại giữa hai người lưu chuyển, trong giọng nói mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, nghe ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bế quan, chúng ta có thể phải có một lúc lâu không gặp mặt được. Nghe được Tiêu Lăng sắp bế quan, hơn nữa có thể muốn rất lâu mới có thể gặp lại lần nữa, hai nữ tâm tình đều trở nên có chút trầm trọng. Tiêu Lăng bế quan là vì đột phá đến đấu tôn cảnh giới, quá trình này không thể nghi ngờ cần hao phí thời gian dài, ít nhất cũng phải một năm cất bước. Hai nữ cảm xúc tự hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đều không có chút hứng thú nào tới, trầm mặc đứng ở nơi đó, không nói gì. Dù sao, cũng là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, muốn tách ra thời gian lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không muốn. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tiêu Lăng không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ, hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ôm vào trong ngực. Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo nhẹ nhõm, nói, giờ cái này thật có gì lo lắng đâu. Ta cũng không phải vĩnh viễn tiêu thất, chỉ là tạm thời rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Đúng, nói đến, ta còn chưa từng hảo hảo mà đi dạo qua Tinh Vẫn Các đâu. Trước khi bế quan, không bằng chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ đi chung quanh một chút, thuận tiện thật tốt bồi bồi các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Tiêu Lăng hai tay cẩn thận còn quấn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, đưa các nàng cùng nhau ôm vào trong ngực. Tại thời khắc này, ba người cơ thể chặt chẽ kề nhau, loại xúc cảm này để hai nữ đều cảm thấy một tia ngượng ngùng. Đặc biệt là Tiêu Lăng ôm cường độ khá lớn, để Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương trước ngực ngạo nghễ ưỡng lên chỗ một màn kia mềm mại, cái này khiến hai nữ gương mặt không khỏi hơi phím hồng. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ vỗ về Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân riêng phần mình đặc biệt tinh tế thân eo, cứ việc cách mấy tầng quần áo, cái kia mềm mại mà trơn nhẵn xúc cảm vẫn như cũ rõ ràng có thế cảm giác. Ân. Nghe thiếu gia. Thanh Lân âm thanh mang theo một tia nhu nhuyễn, xấu hổ dúi đầu vào Tiêu Lăng trong ngực, tựa hồ ngượng ngùng ngẩng đầu. Cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất giống chín mùi táo đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Tốt tốt, nghe lời ngươi, nhanh buông ra, ta đều sắp không thở được. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đẩy Tiêu Lăng lồng ngực, uốn éo người, âm thanh mang theo một tia hờn dỗi. Nhìn xem hai vị nữ tử bộ kia thẹn thùng nhưng lại, Tiêu Lăng nhịn không được tại trên gương mặt của các nàng riêng phần mình nhẹ hôn một chút. Sau đó, hắn buông lỏng ra ôm ấp, trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang ý cười nói, y hảo, vậy thì định như vậy, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Các ngươi cái này hơn một tháng hẳn là đối với Tinh Vẫn Các đã rất quen thuộc a, kế tiếp liền từ các ngươi tới làm hướng đạo của ta. Thanh Lân bị Tiêu Lăng đột nhiên hôn một cái, trong lòng ngọt ngào, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Trên mặt của nàng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, hai cái lúng đồng tiền nhỏ tại Tiếu Dung bên trong như ẩn như hiện, lộ ra phá lệ khả ái. Tiểu Y Tiên thì ra vẻ tức giận trừng Tiêu Lăng một mắt, nhưng rất nhanh khóe miệng của nàng cũng dương lên một nụ cười. Chợt, trêu chọc nói, ghê tốt a, vậy bản tiểu thư liền gắng gượng làm tới làm ngươi dẫn đường. Bất quá ta thế nhưng là phải cho ngươi biết, kể từ Mộ Thanh Loan tiểu nha đầu kia đem ngươi cái này hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư gia nhập vào Tinh Vẫn Các tin tức truyền ra sau, trong các đệ tử đều đối ngươi rất là hiếu kỳ đâu. Tiêu Lăng nghe xong, hơi hơi nhíu mày, chợt có chút hiếu kỳ vấn đạo, lệ Mộ Thanh Loan tiểu nha đầu kia, nói như thế nào, có liên quan dược lão tin tức, nàng không có hướng bên ngoài nói a. Liền ngươi tới Tinh Vẫn Các vào cái ngày đó, cho chúng ta an bài tốt chỗ ở sau đó, nàng liền đem ngươi cùng Thiên Hỏa Tôn giả gia nhập vào Tinh Vẫn Các tin tức tại Tinh Vẫn Các bên trong truyền bá ra, bất quá liên quan dược trần tin tức, Phong Tôn giả cùng với nàng dặn dò qua, cho nên nàng hẳn là cũng không có cùng ngoại nhân nói. Tiểu Y Tiên nghĩ nghĩ, trắng nõn nhỏ dài ngón tay điểm một cái cằm, chợt nói. May mắn nha đầu kia không đem dược lão sự tình nói ra, Tiêu Lăng gật đầu một cái, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, kể dược lão tin tức, vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dược trần phục sinh sau, ít nhất cũng là đấu thánh cấp bậc cường giả, Tiêu Lăng cũng không tính để dược trần quá sớm bại lộ ở trước mặt người đời, mà là dự định đem hắn xem như một tấm bí mật át chủ bài. Nếu như dược trần tồn tại cùng thực lực bị ngoại giới biết được, mặc dù sẽ để hồn điện có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện đối với chính mình cái này một số người ra tay, nhưng hồn điện đối với chính mình cùng Tinh Vẫn Các chú ý nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài dự liệu biến số. Tương phản, nếu để cho dược trần vị này đấu thánh tạm thời che giấu, đợi đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên ra tay, có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Đến lúc đó, coi như không thể trực tiếp giết chết hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, ít nhất âm tử một cái hồn điện đấu thánh, có lẽ còn là dư xài. Chờ Tiêu Lăng lần bế quan này kết thúc, đột phá đến đấu tôn cảnh giới sau, bằng vào trong tay hắn át chủ bài cùng đủ loại thủ đoạn, đối mặt bán thánh cấp bậc trở xuống đối thủ, hắn hoàn toàn có thể thông dong ứng đối, sẽ không cảm thấy chút nào bối rối. Hồn điện bên trong bán thánh trở lên cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt sách lược của bọn hắn vẫn là bảo trì điệu thấp, sẽ không dễ dàng đánh vỡ Trung Châu cân bằng. Bởi vậy, Tiêu Lăng an toàn cũng sẽ không chịu đến uy hiếp quá lớn. Ngược lại Tiêu Lăng về sau ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ bên người mang theo dược trần không gian ngọc giản. Nếu quả thật đụng phải cái gì phiền toái khó giải quyết, không giải quyết được nguy cơ, hắn liền trực tiếp triệu hoán dược trần tới trợ trận. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần cân nhắc quá nhiều, có thể giải quyết một cái địch nhân tính toán một cái. Dù sao, an toàn đệ nhất, những thứ khác đều là thứ yếu. Đi thôi, Tinh Vẫn Các cảnh sắc quả thật không tệ, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Thánh Đan thành thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta, phải bồi ta cùng một chỗ tại Tinh Vẫn Các ngắm sao. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức huy động nàng cái kia ngón tay nhỏ nhắn, trước mặt liền xuất hiện một đạo đen như mực không gian thông đạo. Ha ha, yên tâm đi, Tiên Nhi, ta làm sao sẽ quên chứ, đợi đến buổi tối sau đó, ta nhất định cùng ngươi nhìn đủ. Tiêu Lăng cười đáp lại, vừa nói, một bên dắt Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tay. Ba người liền cùng nhau bước vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Tại Tinh Vẫn Các giải đất trung tâm, có một mảnh rộng rãi luyện võ tràng, ở đây tụ tập rất nhiều Tinh Vẫn Các đệ tử, bọn hắn đang bận rộn tiến hành lấy thông thường tu luyện. Tại trong nhóm người này, một vị thiếu nữ mặc áo xanh phá lệ làm người khác chú ý, nàng hai tay chắp sau lưng, dáng người kiên cường, khuôn mặt mặc dù mang theo vài phần ngây ngô, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia chân thật đáng tin nghiêm túc. Mộ Thanh Loan ánh mắt tại luyện võ tràng bên trên chậm rãi đảo qua, khi nàng phát hiện không có ai lười biếng lúc, khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, lộ ra mỉm cười hài lòng. Nhưng mà, trong lòng nàng, lại có một tia nho nhỏ phàn nàn đang lặng lẽ lan tràn, cái sư phụ cũng thật là, đều hơn một tháng không có lộ diện, đem tin vẫn các sự vụ lớn nhỏ đều ném cho ta, chính mình lại không biết chạy đi đâu. Trách nhiệm này cũng quá nặng, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thanh Loan đại sư tỷ, nghe nói gần nhất có cái gọi Tiêu Lăng đại sư gia nhập chúng ta Tinh Vẫn Các, như thế nào chúng ta liền cái bóng đều không thấy được a? Việc này thật sự đáng tin không? Đây là, Mộ Thanh Loan sau lưng, một cái đệ tử tò mò vấn đạo. Đúng a, lại một cái khác đệ tử phụ họa, ngay cả kia vị cùng Tiêu Lăng đại sư cùng nhau gia nhập Thiên Hỏa trưởng lão đều lộ ra mấy lần mặt, Tiêu Lăng đại sư lại giống người ở giữa bốc hơi một dạng, liền không có tại Tinh Vẫn Các xuất hiện qua. Ta trước kia cũng đến hỏi qua Đan Đường đại trưởng lão, hắn nói liền hắn đều chưa từng thấy Tiêu Lăng đại sư, mấy vị trưởng lão khác cũng nói chưa thấy qua. Chuyện này có phải hay không có chút kỳ quặc a? Lại có một cái đệ tử gia nhập thảo luận. Nghe được sau lưng truyền đến yếu ớt âm thanh, Mộ Thanh Loan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai lời mới vừa nói mấy người cũng là tại Tinh Vẫn Các bên trong rất có danh tiếng đệ tử trẻ tuổi. Lập tức nàng liền nhẹ nhàng lắc lắc nắm đấm, mang theo một tia đùa giỡn uy hiếp nói, các ngươi đây là đang hoài nghi bổn tiểu thư lời nói sao? Ta cũng không có nói hưu nói vượng, ta chính xác thấy tận mắt Tiêu Lăng đại sư. Đến nỗi các ngươi bây giờ tìm không đến hắn, đây chẳng qua là bởi vì hắn đang bận xử lý một ít chuyện riêng đâu. Bất quá Mộ Thanh Loan lời nói này, hiển nhiên là không thể làm cho những này Tinh Vẫn Các những đệ tử này tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Tinh Vẫn Các có thế nghênh đón một vị cường giả đấu tôn gia nhập vào, đã là vinh hạnh lớn lao. Mà vị kia Tiêu Lăng đại sư, mặc dù chỉ là đấu tông cấp bậc cường giả, nhưng hắn cái kia bát phẩm luyện dược sư thân phận, đủ để cho hắn tại bất luận cái gì một phương thế lực lớn bên trong địa vị siêu việt rất nhiều thông thường đấu tôn. Nhân vật như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị lôi kéo. Hơn nữa, còn có truyền ngôn nói, Đan Tháp Tam đại cự đầu đã từng tự thân xuất mã, hướng Tiêu Lăng đại sư đưa ra cành ô liu, mở ra điều kiện càng là cực kỳ mê người. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, Tiêu Lăng đại sư vậy mà cự tuyệt dạng này mời. Tinh Vẫn Các, xem như tứ phương các một trong, tại Trung Châu cũng đã có thể xem là cái có tên có tuổi thế lực lớn. Nhưng kể từ Dược Tôn giả Dược Trần thần bí sau khi biến mất, Tinh Vẫn Các danh vọng liền bắt đầu chậm rãi đi xuống dốc. Cùng bây giờ danh tiếng đang thịnh thánh Đan Thành Đan Tháp so ra, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Ngẫm lại xem, như vậy đại nhân vật, liền Đan Tháp mời đều có thể cự tuyệt, làm sao có thể dễ dàng liền chịu thiệt tại một cái nho nhỏ Tinh Vẫn Các đâu. Hắc hắc, Thanh Loan đại sư tỷ, bọn hắn không tin ngươi, ta tin. Nghe nói Tiêu Lăng đại sư không chỉ có thiên phú kinh người, còn là một cái tuyệt thế mỹ nam đâu. Đại sư tỷ ngươi tất nhiên gặp qua hắn, cái kia truyền ngôn có phải thật vậy hay không? Hắn cùng những cái kia bức họa so ra như thế nào? Lúc này, một cái mặt đỏ nhạt quần áo, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ nữ hài, thân mật ôm Mộ Thanh Loan cánh tay, tò mò vấn đạo. Mộ Thanh Loan quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện sau, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, nhẹ giọng đáp lại, "Ê ha ha, U Tuyền sư muội, ngươi đây là đối với Tiêu Lăng đại sư rất là hiếu kỳ a. Chẳng lẽ là đối với vị kia Tiêu Lăng đại sư có hứng thú không thành? Bất quá ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nhưng chớ đem tâm tư đều đặt ở phía trên này a, còn tốt tu luyện mới là ngươi trước mắt hàng đầu mục tiêu." Mộ Thanh Loan xem như đại sư tỷ, nhưng lại không tại U Tuyền trước mặt bày ra bất luận cái gì giá đỡ, ngược lại thái độ của nàng nhu hòa đến để cho người cảm thấy ấm áp. Đơn giản là, vị này tên là U Tuyền thiếu nữ, chính là Tinh Vẫn Các gần đây thu vào đệ tử. Thiên phú tu luyện của nàng làm cho người sợ hãi thán phục, mới có hơn 10 tuổi, liền đã đưa thân đại đấu sư hàng ngũ. Tư chất như vậy, lại thêm nàng cái kia làm người khác ưa thích tính cách, khiến cho mặc kệ là ai, đều biết nguyện ý cùng đất lành đối đãi nàng. Mộ Thanh Loan trêu chọc để U Tuyền gương mặt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, nàng nhanh chóng khoát tay áo, trong thanh âm mang theo một tia giải thích, "Ghi ai nha, đại sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật không có ý kia, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Dù sao, U Tuyền từ nhỏ liền được người xưng là thiên tài, đối với loại kia thiên phú viễn siêu mình nhân vật, nàng tự nhiên tràn ngập tò mò, muốn tìm tòi hư thực. Liền trong lòng chính nàng cũng không thực chất, không xác định phải chăng có thế giống Tiêu Lăng như vậy, tại chừng 20 tuổi thì đến được như vậy đấu tông cảnh giới. Hơn nữa, là một chính vào tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng đối với hết thảy sự vật tốt đẹp đều tràn đầy thiên nhiên lòng hiếu kỳ. Cho nên, nghe tới ngoại giới đối với vị kia Tiêu Lăng đại sư dáng ngoài khoa trương miêu tả, nàng tự nhiên không nhịn được muốn hiểu rõ càng nhiều. Chung quanh các nữ đệ tử nghe được U Tuyền cùng Mộ Thanh Loan đối thoại, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, rõ ràng các nàng cũng đối Mộ Thanh Loan đánh giá tràn đầy chờ mong. Mộ Thanh Loan không có tiếp tục đùa U Tuyền, mà là khẽ gật đầu một cái, dường như đang hồi ức cái gì, tiếp đó mỉm cười nói, "Ê, mặc dù ta cùng Tiêu Lăng đại sư gặp mặt số lần không nhiều, nhưng hắn bề ngoài chính xác vô cùng xuất chúng, có thể nói là ta mấy năm nay tới bái kiến anh tuấn nhất nam tử một trong, liền sư phụ ta lão nhân gia ông ta đẹp như vậy nam tử, đều khó mà so sánh cùng nhau." Nói, Mộ Thanh Loan tiện tay lộ một cái, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh, nhẹ nhàng bày ra cho đệ tử chung quanh nhóm nhìn, tiếp đó vẫn nói, "Ghê, các ngươi nhìn, cái này vẽ lên nam tử chính là Tiêu Lăng đại sư, các ngươi cảm thấy hình vẽ này phải như thế nào, tướng mạo này coi là tốt hay không nhìn?" Trên bức họa, Tiêu Lăng họa sĩ giống sinh động như thật, cái kia gương mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu qua bức tranh, trực tiếp chiếu vào trong lòng của mỗi người. Các nữ đệ tử vây quanh ở bức họa phía trước, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Trên mặt của các nàng viết đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, hiển nhiên là bị người trong bức họa phong thái chiết phục. Từng câu ghi quá đẹp rồi, cùng ở đây cũng quá dễ nhìn a, các loại cảm thán tại nữ đệ tử ở giữa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng. Thậm chí một phần nhỏ nam đệ tử, vừa nhìn thấy bức họa này giống, cũng không nhịn được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Một màn này để chung quanh nam đệ tử không hẹn mà cùng nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, cùng cái này một số người giữ vững một khoảng cách, phản phất sợ bị lây bệnh phần này đặc thù đam mê. Mộ Thanh Loan nhìn xem các đệ tử đối với bức họa nhiệt liệt phản ứng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, đây chính là nàng Mộ Thanh Loan sư huynh. Chợt nói bổ sung, "Kể nói cho các ngươi biết a, trong thực tế Tiêu Lăng đại sư, cái kia có thể so sánh bức họa này bên trên còn muốn anh tuấn thật nhiều lần đâu." Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, Mộ Thanh Loan cảm thấy trên đỉnh đầu có một hồi ấm áp xúc cảm, ngay sau đó, một hồi tiếng cười khẽ tại bên tai nàng vang lên. "Ha ha, sư muội như thế khen ta, sư huynh ta rất là cao hứng. Muốn cái gì đan dược, tùy tiện nói, sư huynh cho ngươi luyện ra." Chương 360, tinh vẫn các tinh không. Ngay tại đạo kia thanh âm đầy truyền cảm truyền ra một sát na, nguyên bản náo nhiệt tiếng nghị luận im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc, đồng loạt chuyển hướng nơi phát ra âm thanh. Mộ Thanh Loan sau lưng, hư không hơi hơi nổi lên một hồi gợn sóng, một nam hai nữ ba bóng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dẫn đầu tên nam tử kia, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hai đầu lông mày khí vũ hiên ngang, mái tóc màu xanh lam dưới ánh mặt trời lóng lánh lộng lẫy, bị một cây đơn giản dây da buộc thành đuôi ngựa, theo động tác của hắn nhẹ nhàng đông đưa. Trên trán mấy sợi tóc cắt ngang trán theo gió nhẹ nhàng phất động, để cho hắn bộ kia anh tuấn gương mặt cũng không mất lanh lợi lại mang theo mấy phần lực tương tác. Hắn người mặc một bộ lam kim sắc trường bào, áo choàng bên trên tinh xảo theo thùa hiện lộ rõ ràng phi phàm công nghệ, vạt áo theo gió nhẹ nhàng lay động, phát họa ra hắn thon dài mà cao ngất dáng người, vì đó tăng thêm vài phần cao quý cảm giác. Tại phía sau hắn, hai bên trái phải cắt trạm lấy một vị nữ tử, tựa như song sinh hoa giống như, mỗi người mỗi vẻ. Bên trái nữ tử thân mang một bộ như tuyết bạch y, mạng che mặt nhẹ nhàng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như hồ con mắt. Cứ việc khuôn mặt ẩn vào sa mỏng sau đó, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng cùng quanh thân tán phát thanh lãnh khí chất, đủ để cho người tưởng tượng nàng dung nhan tuyệt thế. Sự tồn tại của nàng, giống như là một đóa nở rộ tại núi tuyết đỉnh Tuyết Liên, thanh nhã mà không thể khinh nhờn. Bên phải nữ tử thì cho người ta một loại càng thêm hoạt bát cảm giác, niên kỷ nhìn ít hơn, người mặc một bộ thanh sắc liên y váy dài, váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phản phất ngày xuân bên trong cành liễu chập chờn. Trên cổ tay mang theo mấy sâu màu sắc sặc sỡ vòng tay, theo động tác của nàng nhẹ nhàng va chạm, cũng không có phát ra trong dự liệu tiếng vang thanh thúy. Toàn thân tản ra một cổ không cốc u lan một dạng khí chất, thanh tân thoát tục, nhất là cặp kia tròng mắt màu xanh lục, phản phất cất giấu tinh thần đại hải, linh động có thần, chỉ cần một mắt, liền đủ để cho người say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Chung quanh những tinh vẫn các đệ tử kia vừa thấy được ba người này phong thái, cũng không khỏi phát ra một tiếng từ trong thâm tâm tán thưởng. Mặc dù bình thường cũng đã gặp không ít nhan trị cao người, nhưng giống như vậy ba vị như thế sặc sỡ lóa mắt tồn tại, rất nhiều người vẫn là lần đầu thấy đến. Sự xuất hiện của bọn hắn, phản phất làm cho cả tràng diện cũng vì đó sáng lên, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong lòng âm thầm cảm khái. Mộ Thanh Loan vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh của ba người, lập tức nhận ra được, hưng phấn mà thốt ra, Tiêu Lăng sư huynh, Tiểu Y Tiên sư tỷ, Thanh Lân sư tỷ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi vừa rồi vỗ nhẹ Mộ Thanh Loan đỉnh đầu tay, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Kệ ha ha, Thanh Loan sư muội, ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi đang đàm luận ta đây." "Ai, bọn hắn cái này một số người chính là đối với Tiêu Lăng sư huynh sự tình của ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú, phía trước không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, thực sự là đủ chơi đùa." Mộ Thanh Loan nghe xong Tiêu Lăng mà nói, không tự chủ được gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ giải thích một chút. Tiếp đó, Mộ Thanh Loan ánh mắt nhìn về phía những cái kia mới vừa rồi còn tại chủ đề nóng tin vẫn các đệ tử. Nàng mang theo một tia nho nhỏ khoe khoang, hướng bọn hắn nói, "Ơi nhìn, vị này chính là các ngươi vừa rồi nghị luận Tiêu Lăng đại sư. Như thế nào, ta phía trước không có lừa các ngươi a? Hơn nữa, Tiêu Lăng đại sư trưởng bối cùng ta sư phụ là bạn cũ, cái này cũng là Tiêu Lăng đại sư sở dĩ sẽ gia nhập vào tinh vẫn các nguyên nhân, cho nên theo bối phận tới nói, hắn nhưng là sư huynh của ta a." Chung quanh tinh vẫn các đệ tử nghe xong Mộ Thanh Loan giới thiệu, nhao nhao đem ánh mắt tại Tiêu Lăng bản thân cùng trên bức họa khuôn mặt ở giữa vừa đi vừa về so với. Sau khi xác nhận không có sai lầm, bọn hắn vững tin trước mắt vị này chính là vị kia gần nhất danh tiếng lan truyền lớn Tiêu Lăng đại sư. Trong khoảnh khắc, những thứ này tinh vẫn các đệ tử đều biến thành từng cái hưng phấn tiểu fan hâm mộ, nhao nhao nghị luận lên, tranh nhau chen lấn mà nghĩ muốn tới gần Tiêu Lăng, giống như là lễ ra mắt fan bên trên nhiệt tình fan hâm mộ một dạng. "Tiêu Lăng đại sư, ngài còn trẻ như vậy liền tu luyện tới đấu tông, có thể hay không chia sẻ ngươi một chút bí quyết tu luyện a?" Một cái tuổi trẻ đệ tử kích động nhất tay đặt câu hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. "Tiêu Lăng đại sư, ta nghe nói ngài thu phục một đóa dị hỏa, có thể hay không bày ra cho chúng ta mở mang tầm mắt?" Một người đệ tử khác thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trước ngực hắn đeo tam phẩm luyện dược sư huy chương dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cho thấy hắn cũng là vị luyện dược sư. Đối với luyện dược sư tới nói, đối với dị hỏa khát vọng là cắm rễ tại linh hồn chấp nhất truy cầu. "Tiêu Lăng đại sư, ngài bây giờ còn đơn thân sao?" "Ta cùng ta tỷ tỷ là song bào thai, chúng ta cam đoan có thể để cho ngài cảm thấy hài lòng." Mà tại những này liên tiếp trong hàng đệ tử, hai vị bộ dáng tương tự thiếu nữ mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, dũng cảm hướng Tiêu Lăng biểu đạt tâm ý của mình. Lời này vừa ra, chung quanh các nữ đệ tử nhao nhao hướng các nàng ném đi mang theo mấy phần ghen tị và cạnh tranh ý vị ánh mắt. Tiêu Lăng bộ kia dáng ngoài anh tuấn, tăng thêm hắn cái kia bát phẩm luyện dược sư danh hiệu, đã sớm trở thành Trung Châu vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử, kén vợ kén chồng hy vọng hình. Coi như không thể trở thành chính thức, có thể làm bạn lữ của hắn, cho dù là cái tiểu thiếp, cũng đủ làm cho người tâm động không thôi. Mộ Thanh Loan thấy thế, lập tức mở rộng hai tay, đấu khí vô thanh vô tức tràn ngập ra, tạo thành một đạo ẩn hình che chắn, đem những cái kia quá nhiệt tình tinh vẫn các đệ tử chắn bên ngoài. Động tác của nàng thông thạo mà tự nhiên, giống như là một cái thủ hộ lấy chính mình thức ăn mèo con, đem những thứ này có hơi quá kích động các đệ tử chắn xa ba trượng chỗ. Mộ Thanh Loan tại đem những cái kia nhiệt tình các đệ tử ngăn cách sau, lập tức bày ra nàng tinh vẫn các đại sư tỷ tư thế, trong thanh âm của nàng mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. "Tốt, đều cho ta quy củ điểm, đừng từng cái không lớn không nhỏ. Tiêu Lăng sư huynh bây giờ thế nhưng là chúng ta tinh vẫn các trưởng lão, nhìn thấy trưởng lão phải có lễ phép, biết không?" Vừa rồi bộ kia hò hét ầm ĩ bộ dáng, nơi nào như cái bộ dáng. "Lại để cho ta nhìn thấy ai dám như thế, cũng đừng trách ta không khách khí." Xem như tinh vẫn các đại sư tỷ, lại là các chủ thân truyền đệ tử, Mộ Thanh Loan tại những này tinh vẫn các trong các đệ tử uy tín cũng không phải là trưng cho đẹp. Nàng kiểu nói này, các đệ tử cả đám đều thu liễm cử chỉ, trở nên quy quy củ củ. Mặc dù như thế, ánh mắt của bọn hắn hay không tự giác trôi hướng Tiêu Lăng, phần kia hưng phấn cùng sùng bái như thế nào cũng giấu không được. Tiêu Lăng thấy cảnh này, không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lần này náo nhiệt tràn cảnh, để hắn nhớ tới chính mình trước kia đi ra ngoài lịch luyện, trở lại Già Nam học viện lúc tình cảnh. Chỉ có điều, hắn hiện tại danh tiếng sớm đã viễn siêu khi đó, mà những thứ này tinh vẫn các đệ tử, so với Già Nam học viện các học đệ học muội càng thêm nhiệt tình phải không phải một chút điểm. "Ha ha, ta hôm nay chính là tùy tiện tại tinh vẫn các bên trong dạo chơi, xem ra là ảnh hưởng tới tu luyện của các ngươi, thật là có chút ngượng ngùng." Tiêu Lăng cười nhẹ lắc đầu, gương mặt tùy ý, "Hệ hôm nay ta tâm tình rất tốt, những đan dược này đi, coi như là cho các ngươi đền bù tốt." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, giống như là trên không trung gắn một cái sáng chói tinh thần. Mấy chục phần chứa tứ phẩm, đan dược ngũ phẩm bình ngọc, giống như là bị vô hình tay dẫn dắt đến, nhẹ nhàng hướng Tinh Vẫn Các các đệ tử bay đi. Đối với Tinh Vẫn Các các đệ tử tới nói, những đan dược này không thể nghi ngờ là khó được bảo bối, bọn chúng có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi, thậm chí tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Nhưng mà đối với Tiêu Lăng mà nói, những thứ này bất quá là hắn khi nhàn hạ tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, cũng là dùng để tặng người hoặc là coi như tiền qua, coi như những cái kia nhiều đan dược như vậy đưa cho những thứ này Tinh Vẫn Các đệ tử, hắn cũng không thể nào để ở trong lòng. Ngược lại tại Tiêu Lăng xem ra, những thứ này Tinh Vẫn Các đệ tử tương lai đều biết trở thành thủ hạ của mình, sớm chiếu cố bọn hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Làm như vậy không chỉ có thể giành được hảo cảm của bọn họ, còn có thể cho mình lưu tốt danh tiếng. Các đệ tử gặp một lần đan dược bay tới, nhao nhao hưng phấn mà đưa tay đón. Cầm tới bình ngọc, tiết lộ xem xét, bên trong nằm đan dược để bọn hắn từng cái cười miệng toe toét. Trong lòng càng là âm thầm cảm khái, không hổ là bác phẩm luyện dược sư đại sư, thủ bút này chính là đại khí, đan dược ngũ phẩm nói tiễn đưa sẽ đưa, thực sự là có đủ hào sảng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Thanh Loan tóc, vẻ mặt tươi cười nói, "Ê sư muội, ngươi muốn cái gì đan dược? Ta phía trước cũng đã nói, ngươi muốn cái gì ta đều giúp ngươi luyện. Đều không cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt đâu, lần này liền cùng một chỗ bổ túc ca." Nghe được Tiêu Lăng nguyện ý tự mình ra tay giúp nàng luyện chế đan dược, Mộ Thanh Loan trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Nàng nghĩ thầm, có thể để cho một vị bác phẩm luyện dược sư vì chính mình luyện dược, đây chính là liền nhà nàng lão tổ tông đều chưa hẳn từng có đãi ngộ. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, chính mình biết bao may mắn, có thể gặp được đến lợi hại như vậy sư huynh. Quả nhiên, có thể có một lợi hại như vậy sư huynh, thực sự là kiện quá hạnh phúc sự tình. Tất nhiên sư huynh ngươi cũng nói như vậy, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế một cái hóa hình đan sao? Mộ Thanh Loan làm sơ sau khi tự hỏi, có chút cẩn thận từng ly từng tí đưa ra thỉnh cầu của mình. Tiêu Lăng nghe xong, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc, ngươi muốn hóa hình đan làm cái gì? Ta nhớ được trước ngươi đã dùng qua hóa hình đan, hơn nữa nhìn ngươi bây giờ hóa thành hình người trạng thái rất ổn định. Mộ Thanh Loan có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trong tươi cười mang theo vài phần lúng túng y ân, là như vậy, trong nhà của ta còn có mấy cái biểu đệ biểu muội, bọn hắn còn không có cơ hội phục dụng hóa hình đan. Nếu như trong bọn họ có người có thể sớm phục dụng một cái hóa hình đan, đối bọn hắn tu luyện chắc chắn là rất có ích lợi. Nàng dừng một chút, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nói tiếp, để ta biết dạng này có chút không tử tế, dù sao ngươi là định cho ta cái lễ gặp mặt, ta lại suy nghĩ cầm phần lễ vật này đi giúp bọn hắn. Nhưng, sư huynh ngươi cũng là biết đến, trong gia tộc đi, dù sao cũng phải chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nói, Mộ Thanh Loan lại vụng trộm lườm Tiêu Lăng một mắt, giống như đang lo lắng hắn sẽ không cao hứng. Tiêu Lăng nhìn xem Mộ Thanh Loan bộ kia nhăn nhó bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lúc trước ngược lại là không nghĩ tới Mộ Thanh Loan thế mà lại đem cái này cơ hội dùng tại trợ giúp gia tộc bên trên, còn tưởng rằng nàng sẽ để cho chính mình hỗ trợ luyện chế ra một cái bát phẩm đan dược đâu. Bất quá, Mộ Thanh Loan loại này trọng tình trọng nghĩa cách làm, quả thật làm cho Tiêu Lăng ấn tượng đối với nàng lại thêm điểm không ít. Dạng này người chỉ cần ngươi đối với nàng tốt, vậy nàng cũng biết đối với ngươi trả giá thực tình. Nếu là sư muội mở miệng, vậy ta đương nhiên phải đáp ứng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mang vẻ mấy phần tùy ý, đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn có 3 viên hóa hình đan, với ta mà nói không có tác dụng gì, coi như là cho sư muội một phần nhỏ lễ vật a. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, vung tay lên, một cái bình ngọc tinh xảo liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, bình ngọc liền giống như là có sinh mệnh, chậm rãi trôi hướng Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan trợn to hai mắt, nhìn xem cái kia bình ngọc phản phất bị vô hình tuyến dẫn dắt, vững vàng đứng tại trước mặt nàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, chỉ thấy 3 viên tản ra nhà nhạt lộng lẫy hóa hình đang lẳng lặng nằm ở đáy bình. Mộ Thanh Loan nhìn thấy cái này 3 cái hóa hình đan, trên mặt của nàng đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức bị vui sướng thay thế. Sư huynh, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Đơn giản chính là trên thế giới tốt nhất sư huynh. Mộ Thanh Loan hưng phấn mà kêu lên, nàng nhanh chóng đem bình ngọc cất kỹ, tiếp đó đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Lăng cánh tay, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng mổ một cái, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. 3 cái thất phẩm hóa hình đan a, sư huynh vậy mà mắt cũng không nháy một cái liền cho ta, đây cũng quá hào khí a. Về sau ta nên thật tốt đi theo sư huynh, cái này đùi nhưng phải một mực ôm ổn, tuyệt đối không thể nới tay. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Tiêu Lăng mang theo vài phần cưng chiều nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Thanh Loan đầu, nụ cười ôn hòa nói. Nhiều như thế cái khả ái tiểu sư muội, Tiêu Lăng ngược lại là cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Chung quanh tinh vẫn các đệ tử mắt thấy Tiêu Lăng hời hợt đưa ra ba cái đan dược thất phẩm, không khỏi nhao nhao líu lưỡi. Bọn hắn nghĩ thầm, tác phẩm luyện dược sư ra tay quả nhiên bất phàm, thực sự là đại thủ bút. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hâm mộ, nhìn về phía Mộ Thanh Loan, trong lòng âm thầm cảm thán vận may của nàng, lại có như thế một cái ngang tàn sư huynh. Nhìn xem một màn này, không ít người nghĩ thầm, nếu như mình có thể thêm chút sức tu luyện, may mắn được các chủ đại nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử, có phải hay không có cơ hội nắm giữ Tiêu Lăng dạng này sư huynh đâu. Ý nghĩ như vậy trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, rất nhiều người thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, cố gắng gấp bội, tranh thủ nhận được các chủ thưởng thức. Ngươi chính là U Tuyền A, 12 tuổi liền có thể bước vào đại đấu sư cảnh giới, chính xác đỉnh khó lường. Cho Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Mộ Thanh Loan bên cạnh vị kia mặc váy đỏ tiểu cô nương, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Phía trước, Tiêu Lăng liền nghe người bên ngoài nhắc qua thiếu nữ này tên. Bây giờ nhận ra nàng, nếu như nhớ không lầm, nguyên tác nha đầu này 17 tuổi đã đột phá đến đấu vương, cái này tu luyện thiên phú coi như tại Trung Châu cũng là 10 phần đứng đầu, làm từng bước tu luyện, đột phá đấu tôn không phải việc khó gì. Cảm tạ Tiêu Lăng trưởng lão khích lệ, nhưng so với trưởng lão ngài, ta điểm thành tựu này thực sự không tính là gì. U Tuyền bị Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chăm chú lên, gương mặt có chút phím hồng, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn là lễ phép hơi hơi thi lễ một cái. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu, miệng thật ngọt, tương lai nhất định là một để cho người ta yêu thích tiểu cô nương, ta không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu, bảo ta Tiêu Lăng ca ca là được. Tiêu Lăng cười ha ha nói, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần cưng chiều. Tiện tay đưa cho U Tuyền một cái nạp giới, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia còn có chút bụ bẩm gương mặt, tiếp tục nói, trong này là ta đi qua dùng còn lại tài nguyên tu luyện, đối với ngươi hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Về sau tiếp tục cố gắng tu luyện, ta xem trọng ngươi tiềm lực. Cảm tạ Tiêu Lăng ca ca, U Tuyền nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. U Tuyền nghiêm túc gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Tiêu Lăng nhìn nàng kia phó bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cười cười, gật đầu một cái nói, ê hảo, ta liền đợi đến nhìn biểu hiện của ngươi, đừng để ta thất vọng. Sau đó, Tiêu Lăng lại ngưỡng Mộ Thanh Loan lên tiếng chào, lập tức không gian chung quanh phản phất bị nhẹ nhàng khuấy động, nổi lên một hồi gợn sóng. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất ở bên trong hư không. Màn đêm buông xuống, tinh thần như nhỏ vụn kim cương thảm nạm tại màu xanh đen trên thiên mạc, lập lòe yếu ớt mà hào quang sáng chói. Minh Nguyệt treo ở phía chân trời, nàng cái kia nhu hòa ngân quang vẫy vào đại địa, cho ban đêm yên tĩnh tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng kích thích ngọn cây, phát ra tiếng kêu sột soạt, phản phất là thiên nhiên đang thì thầm. Tại tinh vẫn các chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa thô ráp thạch tháp. Tòa tháp này vẻ ngoài cũng không tinh xảo, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nó càng giống là một cây chưa qua điêu khắc màu đen thạch trụ, cùng chung quanh tinh xảo kiến trúc tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, cứ việc bề ngoài bày tỏ xấu xí, tòa này thạch tháp lại là bên trong vùng không gian này tinh lực là tập trung nhất chỗ. Đây là bởi vì nó vừa vặn ở vào khối kia đến từ thiên ngoại thiên thạch tinh lực hội tụ điểm trung tâm. Bởi vậy, tòa tháp này cũng bị giao cho một cái vang dội tên, Tinh Vẫn Tháp. Màn đêm buông xuống, Tinh Vẫn Tháp đỉnh, ba bóng người nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, chính là Tiểu Y Tiên, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân. Tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đồng hành, Tiêu Lăng hôm nay đã đem Tinh Vẫn các ngõ ngách đều đi dạo mấy lần, cũng cùng trong các trưởng lão lên tiếng chào, xem như lăn lộn cái quen mặt. Bây giờ, ba người bọn họ ngồi ở Tinh Vẫn Tháp đỉnh cao nhất, hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh, cùng nhau ngước nhìn đầy trời đầy sao. Nơi này tinh không thật đẹp, so ta đã thấy bất kỳ địa phương nào đều phải đẹp. Tiểu Y Tiên ánh mắt trong tinh không du tẩu, thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong buổi tối lộ ra phá lệ rõ ràng. Không tệ, liền xem như thánh đan trên thành trống không vùng tinh vực kia, cũng không sánh được cảnh sắc nơi này. Thanh Lân tán đồng gật gật đầu, nói tiếp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lười biếng, đó là bởi vì nơi này tinh lực đặc biệt nồng đậm, lực lượng của tinh thần để trong này bầu trời đêm càng thêm rực rỡ, tự nhiên cùng ngoại giới những địa phương kia có chỗ khác biệt. Nhớ kỹ sư phụ đã từng đề cập qua, hắn sáng tạo Tinh Vẫn Các lúc, cái tên này là vì kỷ niệm cái nào đó người đặc biệt. Bất quá, hắn lúc đó không có nói là ai, về sau ta lại hỏi mấy lần, sư phụ cũng không lộ ra. Thanh Lân vừa nghĩ vừa lẩm bẩm, mang theo vẻ không hiểu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, thoải mái mà vẫn nói, "Ghệ thiếu gia, ngươi biết được nhiều như vậy, ngươi cảm thấy sư phụ trước kia kỷ niệm người kia sẽ là ai chứ?" Tiêu Lăng bị hỏi đến sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, hắn thoải mái mà tựa ở bệ đá bên cạnh, một cái chân co lại, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, bàn tay nâng cầm lên, ánh mắt trong tinh không dao động, "Cái bí mật này, ta còn thực sự không đoán ra được. Bất quá, có thể bị dùng để mệnh danh một thế lực, người kia đối với Dược lão tới nói nhất định rất trọng yếu." Chương 361, Bế quan. Đối với Thanh Lân hiếu kỳ người kia rốt cuộc là thân phận gì, Tiêu Lăng tự nhiên là rõ ràng. Trước kia, Dược Trần còn là một cái thanh niên nhiệt huyết, trên đại lục bốn phía xông xáo, làm quen cả đời bạn thân, Phong Tôn giả Phong Nhàn. Về sau, hai người kết bạn đi Vẫn Thần Băng Nguyên thám hiểm, tìm kiếm trong truyền thuyết cốt linh lãnh hỏa. Mà Hàng Sang Sang, vị này cùng Dược Trần cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, bởi vì không yên lòng Dược Trần, liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.